Oh. Được yêu. Tại sao em nhớ anh? Thank you.

một người luôn nước mắt từng đêm, Nhìn anh đang vui bên ai đó

không quan trọng. Nuốt hết đắng cay vào trong lòng, cuộc đời anh như con số không. Em vẫn còn thương anh đúng không? Cuộc đời bao lo toàn ánh trắng, muốn em phiền lòng. Tháng có quay lại không? Hay chỉ cho ta thêm một khoảng trống? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Xa rời, tạm gác hết những âu lo, lại cùng anh bước trên con đường. lên hỏi trời cao. Ngày trao yêu thương cùng với ai trên lễ đường là khoảnh khắc khiến em.